Chương 1213, đại quy mô đồ sát. Lưu Ngân Đảo, Lưu Ngân Châu, Lưu Ngân Phủ. Lưu Ngân Phủ đã hoàn toàn là Âu Gia địa bàn. Nơi này là Âu Gia đại bản doanh. Gần đây đến nay, Âu Gia dần dần tăng cường cùng ma huyết tộc hợp tác, không ngừng quét sạch chướng ngại. Dám can đảm nói Âu Gia nói xấu võ giả, hết thể chém giết, mặc kệ ngươi là cảnh giới gì võ giả, hết thể trấn áp. Ma huyết tộc tinh thần cảnh cường giả, một mực tại bề bộn nhiều việc thành lập nào đó một tòa trận pháp. Nghe nói, cái này một tòa trận pháp, một khi thành lập, sẽ bao phủ toàn bộ Lưu Ngân Đảo, để Lưu Ngân Đảo cùng vũ trụ mịt mờ ngăn cách, triệt để trở thành ma huyết tộc hậu hoa viên. Mà đến lúc đó, cho dù là cổ hoa quần đảo viện binh đến, QNZ không làm nên chuyện gì. Bực này trận pháp, tạo hóa cảnh cường giả cũng vô pháp đánh nát. Đây là ma huyết tộc đặc hữu trận pháp, đơ y chủy hệ nở lại, uy lực vô cùng lớn. Bạo lực phía dưới xuất động loạn. Tại Âu Gia cường lực trấn áp phía dưới, Lưu Ngân ở trên đảo vẫn như cũ náo động không ngừng. Gần đây đến nay, bao quát Âu Gia ở bên trong không ít tinh thần cảnh cường giả, nhao nhao chết thảm. Một màn này, thành công đưa tới Âu Gia chú ý một ngày này, Âu Gia trong đại bản doanh. Ma huyết tộc tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, sắc mặt tâm trầm. Âu tộc trưởng, ta nhìn không thấy một điểm Âu Gia thành ý, ta Âu Gia đã tại dốc hết toàn lực tiêu diệt phản phi. Âu Gia tộc trưởng thấp giọng nói. Ma huyết tộc thế lực rất mạnh, hắn Âu Gia đắc tội không nổi. Nói trắng ra là, Âu Gia, chẳng qua là ma huyết tộc một cái khôi lỗi mà thôi. Mê hoặc đám người khôi lỗi. Ma huyết tộc cường giả nghe vậy, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, trầm giọng nói, Âu tộc trưởng, ta mặc kệ các ngươi Âu Gia dùng cái gì biện pháp, phải tất yếu tại trong nửa tháng, triệt để đem âm thầm ẩn tàng phản phi thanh lý hoàn tất, bằng không mà nói, hậu quả ngươi Âu Gia phụ trách không tầm thường. Nói xong, ma huyết tộc cường giả quay người rời đi. Âu Gia tộc trưởng trong lòng có chút phức tạp, cuối cùng hắn phất tay, một cái thủ hạ nhanh chóng chạy vào. Cho ta truyền xuống mệnh lệnh. Liền nói 3 ngày sau, ta hội tiến về Độc Long Phong, tiêu diệt độc xà. Lưu Ngân đảo chủ, Dược Quy thần sư, độc xà. 3 người này hội tụ vào một chỗ về sau, không ngừng trong bóng tối chém giết Âu Gia cùng ma huyết tộc tinh thần cảnh cường giả. Một ngày này, 3 người bọn họ phân biệt hoàn thành nhiệm vụ về sau, hội tụ ở cùng nhau. Nào đó trong một vùng núi, ta chém giết Âu Gia 3 cao y tinh thần cảnh võ giả. Độc xà nhếch miệng cười nói. Hắn độc đạo công pháp, càng ngày càng bá đạo, tinh thần cảnh võ giả ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải lo lắng sợ bị ma huyết tộc phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Ta chém giết ma huyết tộc 2 cái. Dược Quy thần sư no y tương đối độc xà tới nói, Dược Quy thần sư công kích, tiểu tương đối mềm một chút. Không bằng độc xà bá đạo lăng lệ. Cuối cùng, Lưu Ngân đảo chủ trầm giọng nói, ta chém giết 1 cái, bị Âu Gia phát hiện. 3 người nhìn nhau một chút. Gần đây bên trong, 3 người gần như mỗi ngày đều có thể chém giết địch nhân, trong lòng thật cao hứng. Ngay tại 3 người nói chuyện thời khắc, đột nhiên Dược Quy thần sư nao nao, toàn tức trên mặt nở một nụ cười. Dược Quy, có chuyện gì độc xà vội vàng hỏi. Ta lưu tại Lưu Ngân phủ nhãn tuyến, truyền đến một tin tức. Dược Quy thần sư no y tin tức gì Lưu Ngân đảo chủ nói. Âu Gia Lao Thất Phu sẽ tại 3 ngày sau. Tự mình tiến về Độc Long Phong, diệt sát phản đồ độc xà. Nghe vậy, độc xà sắc mặt càng phát tâm trầm. Mà Lưu Ngân đảo chủ, thì là 2 mắt tỏa sáng. Mắt của ngươi tuyến có hay không dò nghe tình huống cụ thể, Lưu Ngân đảo chủ vội vàng hỏi. Ma huyết tộc không biết bởi vì nguyên nhân gì, đã thối lui ra khỏi Lưu Ngân Châu. Dược Quy thần sư no y 3 người cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nếu thật sự là như thế, 3 người chúng ta tại sau 3 ngày. Tại Độc Long trên đỉnh, đem Lao Thất Phu kia giải quyết triệt để đi. Độc xà trầm giọng nói. Xe có hay không có rơi vào Dược Quy thần sư khá là cẩn thận. Rơi vào lại như thế nào nếu không có ma huyết tộc hỗ trợ, chỉ là Âu Gia, 3 người chúng ta đủ để ứng đối. Rất nhanh, 3 người đánh nhịp. Vẫn thạch cốc trước bình nguyên bên trên. Bạch quang lóe lên, phương thần cùng hân công chúa, trống rồng xuất hiện. Hô hô phương thần hung hăng hít một hơi không khí mới mẻ. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Rốt cục ra. Hân công chúa cười nói. Phương thần nhìn xem hân công chúa gương mặt xinh đẹp, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước bị ép vào vẫn thạch cốc tình huống. Âu Gia, ta cùng ngươi không đội trời chung. Phương thần trầm giọng nói. Mới vừa từ vẫn thạch cốc ra, đối với tình huống ngoại giới, không có chút nào hỉ hệ ưu do. Phương Thần mang theo Hân công chúa rời đi Vẫn Thạch Cốc, trước khi đến Lưu Ngân Phủ trên đường, gặp một cái thiên cương cảnh võ giả. Từ nơi này võ giả trong miệng biết được mấy năm này Lưu Ngân đảo phát sinh tình huống. Phụ thân. Hân công chúa thút thít đều to. Lưu truyền tại Lưu Ngân trên đảo tin tức xưng, Lưu Ngân đảo chủ, Dược Quy thần sư, còn có độc xà, đến nay tung tích không rõ. Đáng chết! Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trên mặt tràn đầy oán khí. Âu gia quá phận, thế mà cấu kết ma huyết tộc. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần nâng lên con ngươi, toàn thân sát ý tung hành. Ba ngày sau đó, độc long trên đỉnh, thì hệ u do ân oán. Ba Nga y thơ y giàn, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Âu gia sở hữu cường giả, toàn bộ điều động. Trung trung điệp điệp đại đội ngũ, rời đi Lưu Ngân Phủ, tiến về Độc Long Phong. Đi trên đường, Âu gia tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ, không biết bọn hắn có thể hay không tới. Độc Long Phong, khoảng cách Lưu Ngân Phủ không xa. Chỉ chốc lát sau, đã đến. Âu gia tộc trưởng dẫn theo đông đảo cường giả, leo lên Độc Long Phong, trắng trợn phá hư Độc Long Phong kiến trúc. Trong nháy mắt, Độc Long Phong một vùng phế tích. Tộc trưởng, độc xà không còn. Đông đảo võ giả rối rít nói. Âu gia tộc trưởng đứng tại đỉnh núi, đôi mắt lấp lóe, nhìn qua phía dưới, hắn đang chờ đợi. Mà lúc này, trong bóng tối ẩn giấu độc xà, sớm đã nổi giận. Lao thất phu. Độc xà chửi bới nói. Lưu Ngân đảo chủ kiên trì thoáng cái chung quanh, tựa hồ không có ẩn tàng má huyết tộc cường giả. Xác định chỉ có Âu gia người về sau, rốt cục động thủ. Lao thất phu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong lúc đó, một đạo tức giận thanh âm, vang vọng Độc Long Phong. Độc xà xuất thủ trước, lang lệ bá đạo công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Liền sợ ngươi không tới. Âu gia tộc trưởng đấm ra một quyền, chặn lại độc xà công kích. Cùng lúc đó, độc xà chu nhiếp, tản ra dọa người khí độc. Một chút thực lực người nhỏ yếu, trong nháy mắt miệng sùi bọt mép. Bá Dược Quy thần sư cùng Lưu Ngân đảo chủ QNZ xuất hiện. Ba người đứng song vai, toàn thân sát ý tung hành, nhìn chằm chằm Âu gia tộc trưởng. Vượt qua ba người bọn họ đoán trước, Âu gia tộc trưởng trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại có vẻ hưng phấn. Lao thất phu, ngươi phản bội nhân tộc, đang chém. Dược Quy thần sư no y hôm nay, ba người chúng ta đem lấy ngươi đầu chó. Lưu Ngân đảo chủ nói. Âu gia tộc trưởng cười nhạo một tiếng nói. Ta đã dám đến nơi đây, tự không sợ các ngươi ra tay với ta, lúc đầu ta chỉ tính toán dẫn xuất một người trong đó đem diệt sát, không nghĩ tới ba người các ngươi đều tới. Như vậy hôm nay, các ngươi đều đi chết đi. Âu gia tộc trưởng vừa dứt lời, toàn bộ Độc Long Phong, trong nháy mắt bị một đạo tanh mùi máu trận pháp bao khỏa. Ha ha ha, ba ca y lão thất phu, chịu chết đi. Dứt lời, Âu gia tộc trưởng chui vào trong trận pháp. Đối ba người triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Tại phía sau hắn, Ma Vân lão tổ QNZ xuất thủ. Không tốt, trận pháp này đang hấp thu của ta tinh thần chi lực. Dược Quy thần sư phát hiện dị thường, toàn tức sắc mặt đại biến. Đây là trận pháp gì? Độc xà quá sợ hãi. Loại trận pháp này, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ma huyết tộc. Lưu Ngân đảo chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Trận pháp này có thể vây khốn ba người bọn họ. Tuyệt đối không phải xuất từ Âu gia, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là ma huyết tộc. Đừng hốt hoảng, ba người chúng ta liên thủ, oanh kích trận pháp. Tại Lưu Ngân đảo chủ chỉ huy dưới, ba người liên thủ, oanh kích trận pháp. Nhưng mà, trận pháp này cường hành, ngoài ba người đoán trước. Trong cơ thể của bọn họ tinh thần chi lực, không ngừng trôi qua. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ. Bọn hắn còn muốn ngăn cản Ma Vân lão tổ cùng Âu gia tộc trưởng công kích. Phanh độc xà cùng Ma Vân lão tổ đối hoành một quyền, thân thể lui về phía sau mấy bước. Một bên khác, Âu gia tộc trưởng xuất quỷ nhập thần, đánh lén Dược Quy thần sư. Không muốn tách ra, dựa lưng vào nhau. Lưu Ngân đảo chủ đại hống. Ba người phía sau lưng lẫn nhau dựa vào, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Âu gia tộc trưởng lòng tin 10 phần, hắn đang nghĩ ra biện pháp này trước đó. Tiểu dự đoán qua vô số cách đối phó. Hôm nay, ba người hẳn phải chết. Mà lúc này, tại khoảng cách Độc Long Phong không xa bình nguyên bên trên, Phương Thần cùng Hân công chúa toàn lực đi đường. Phía trước liền là Độc Long Phong. Tiểu lao thử no y Hân công chúa đôi mắt đẹp nhìn ra xa Độc Long Phong, rất là lo lắng. Đại chiến bắt đầu. Phương Thần đã phát hiện độc long trên đỉnh tình huống, thời không chân ý thi triển, tốc độ bạo tăng. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Hân công chúa đi tới độc long phong phía dưới. Giết! Leo lên sơn phong, Phương Thần không nói hai lời, triển khai giết chóc. Phanh một quyền oanh sát một người. Phương Thần phảng phất sinh mệnh thu hoạch máy đồng dạng, dù ai cũng không cách nào tới gần. Hình người yêu thú sao trong nháy mắt, Âu gia tinh thần cảnh võ giả, tử thương thảm trọng. Trong lòng mọi người tràn ngập hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên. Có trận pháp ngăn cách, Âu gia tộc trưởng cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Phương Thần thực lực có hạn, đối mặt tinh thần cảnh trung giai cùng cao giai võ giả, bất lực một trận chiến. Chỉ có thể dựa vào thiên kiếm phủ chu cho quân đội của mình. Soạt quân đội xuất hiện, 100 cái tinh thần cảnh cao giai cường giả, tại Phương Thần khống chế dưới, đối Âu gia đám người triển khai đồ sát. A tiếng kêu thê thảm, không ngừng truyền ra. Âu gia cường giả chết không nhắm mắt. Sau nửa canh giờ, độc long trên đỉnh, thử thương một mảnh. Ngoại trừ Âu gia tộc trưởng, Ma Vân lão tổ bên ngoài, Âu gia lần này mang tới cường giả, toàn bộ tử vong. Ở trong đó có tinh thần cảnh cao giai võ giả 30 người, trung giai võ giả 70 người, đê giai võ giả vô số. Đây cơ hồ là Âu gia 2/3 vốn liếng. Quân đội chạm chém giết xong những này võ giả về sau, trên thân phát ra hào quang sáng chói, tựa như lúc nào cũng hội tán loạn. Lão đại! Phương Thần nhìn tiểu lão thử một chút, sau đó nói, còn có thể kiên trì. Phương Thần suy đoán, quân đội võ giả, nhiều nhất tại chiến đấu một lần, liền sẽ tiêu tán. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Hủy diệt Âu gia, gần ngay trước mắt. Nhìn trước mắt cái này chưa từng thấy qua trận pháp, Phương Thần hít sâu một hơi, bắt đầu phá trận.